Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thanh đã có được mạng đầu tiên. Vui vẻ lắp xong giảm thanh và giảm lửa. Chẳng còn gì khác để làm nữa. Bè quả vặt rất cẩn thận. Nhưng cậu ta quá cẩn thận rồi. Đợt tấn công hụt vào đâu rồi? Giống như khi BTW đánh bom hụt vậy. Vì Châu Tùng Dục không thấy ai ở phía bên phải, thì chắc chắn sẽ là hụt ở bên trái rồi. Không thấy bóng dáng ai. Không sao, trong phạm vi tấn công của đợt đột kích, chỗ duy nhất có thể ẩn nấp chính là cái cửa sổ vỡ. Viên đạn xạ thủ có thể xuyên qua tấm ván. Dư Thanh ngắm vào vị trí mà có lẽ đang có ai đó đang khom người và bắn một phát blind shot. Nói thật thì, trùng hợp thật, chỉ đúng như thế mà thôi. Trận đấu đã đi được 35 phút, BTW đã có lợi thế lớn. Cả hai đội đều gần như không còn tiền, dây cây cũng không còn trốn để bắn headshot nữa. Dù sao giờ bắn vào đầu cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Chi bằng cầm dao dài và cắt thử mấy đường. Có thể thấy Job đã cố gắng luyện tập, đặc biệt là Moki. Dao đã chơi rất thành thạo, nhưng rõ ràng khi nói về việc sử dụng dao, Yến Ninh vẫn là bậc thầy. Dù giờ không thể một đòn hạ gục trẻ con, nhưng solo combat, thậm chí là chiến đấu bằng vũ khí lạnh trong một đối hai hoặc ba vẫn không phải vấn đề lớn. BTW giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên. 10 phút nghỉ ngơi nhanh chóng trôi qua. Job nhìn không có vẻ gì là nản lòng hay buồn bã. Ngược lại, họ trông rất phấn khởi. 20 phút đầu, diễn biến không khác gì mấy so với ván đấu đầu tiên. Nhưng ngay sau khi vượt qua hơn 20 phút, Job bất ngờ phát động tấn công mãnh liệt. BTW rõ ràng không ngờ Job sẽ tấn công vào lúc cả hai đội đang trong giai đoạn phát triển khá yên bình. Một phút không chuẩn bị đã khiến họ mất tháp phòng thủ. Nhưng sau khi phá được tháp phòng thủ, Job lại bỗng nhiên bắt đầu hành động một cách rình rập. Họ cứ lẩn trốn mà không chịu giao tranh. Họ đang tích lũy tiền. Có lẽ họ định gom hết sức mạnh để tiêu diệt chúng ta một lần. Tiền của họ chắc chỉ còn khoảng 7-8 nghìn. Nếu không phải đã hết rồi. Vừa mới bị Be xả một loạt đạn. Giờ còn khoảng 20 giây nữa mới hồi sinh. Yến Ninh tính toán chính xác tình hình tài chính của Job. Thực ra, trong phiên bản hiện tại, việc tính toán tiền rất khó chính xác. Không như trước, nhưng Yến Ninh là một thiên tài toán học. Cho cậu một chút thời gian là không khó. Nhưng trong trận đấu, thiếu chính là thời gian này. Xông lên đi, không thể chờ đợi nữa. BTW đồng loạt xuất phát, chuẩn bị tấn công thẳng vào tháp và phá hủy căn cứ nếu Job không chịu giao tranh. Dây cây tấn công cả hai cánh, một nhóm mục tiêu di chuyển rất nhanh và linh hoạt, chỉ có thể giảm máu chứ khó có thể hạ gục bằng một viên đạn vào đầu. Nhưng rồi chính dây cây lại bị Dư Thanh phát hiện sơ hở và bị hạ gục bằng một viên đạn. Bob và Be bất ngờ xuất hiện từ giữa đường. Họ biết BTW rõ ràng không định để cho họ có thời gian nữa. Nhưng cũng không sao. Nếu đã quyết định đánh, thì cứ chiến thôi. Job từ trước đến nay chưa từng sợ đối đầu trực diện. Moki luôn lách qua lại, rõ ràng so với lần trước khi đấu với Job ở vòng loại. Động tác của cậu ta linh hoạt hơn nhiều, tay vẫn cầm chiếc dao nhỏ. Cậu ta đang nóng lòng muốn làm giống như Yến Ninh, tiêu hao máu của mấy người BTW. Lúc này, Dư Thanh đã đặt súng vào vị trí gần trung tâm khu giao tranh. Rất có thể, nếu Be bắn một loạt đạn, anh cũng sẽ bị hạ gục. Nhưng Dư Thanh cũng không sợ. Anh lắc trái lắc phải tránh đạn mà vẫn không làm mất đi khả năng bắn trúng ba người của Job. Nhưng không thể không thừa nhận, khả năng chiến đấu trực diện của Job thật sự rất mạnh. Châu Tùng Dục là người đầu tiên bị Be hạ gục. Dây cây cũng đã hồi sinh và tiếp tục tham gia trận đấu. Tình thế 3-4 hình thành. BTW rất khó chịu đựng. Rút lui, Dư Thanh ra lệnh. Mọi người vừa chạy vừa phản công. tản ra và biến mất vào hai con đường nhỏ ở hai bên. Mặc dù không thu được lợi ích gì lớn, nhưng mục tiêu đã đạt được. Một phần lớn tiền mà Job vừa mới tích cóp đã bị tiêu hao. Nhưng thực ra BTW cũng chẳng thu được gì nhiều. Yến Ninh vừa hỗ trợ hồi máu cho đồng đội vừa lặng lẽ tính toán tiền. Sau 28 phút, tiền của BTW đã đạt đỉnh, còn lại 4.800 vàng. Số mạng mà Job và BTW giành được chỉ chênh nhau 2 mạng. Số tiền tự động tăng lên cũng không còn chênh lệch quá nhiều. Có lẽ cũng đã đạt đỉnh rồi. Vừa rồi Bob lại nhân cơ hội loạn xạ, đánh mãi mà cuối cùng chỉ ném 2 quả lựu đạn. Dư Thanh không giao tranh ở trung tâm mà ở một vị trí không xa. Vừa bắn tỉa vừa lặng lẽ tính toán xem Job đã bắn bao nhiêu viên đạn, ném bao nhiêu quả lựu đạn, sử dụng bao nhiêu khiên. Yến Ninh suy nghĩ một lúc, chắc họ còn khoảng hơn 5.000 vàng. Tháp phòng thủ của hai bên đã bị phá hủy từ lâu trong những pha giao tranh ác liệt. Mỗi bên cứ bắn một viên, đập một cái, giờ nếu mà tụt lại về kinh tế, đến cuối cùng chỉ có thể thua. Yến Ninh nghiến răng, khẩu súng nhỏ còn 4 viên đạn, cậu không định mua thêm. Trong tình huống này, tiết kiệm được chút nào thì hay chút đó. Một loạt đạn của Khang Miễn đã tốn vài trăm. Nếu không tính từ những chi tiết nhỏ, thì căn bản không thể tiết kiệm được số tiền cần thiết để duy trì sức mạnh chủ lực. Cùng lúc đó, Bob cũng đang tính toán kinh tế của BTW, nhưng lần này là cả đội cùng tính. Dây cây là người quan sát rõ nhất. Cậu ta tính toán ra đầu tiên. Họ chắc còn khoảng 4.800 hoặc 4.900 vàng. Bob nhìn vào góc phải trên màn hình. Số tiền là 5.200 vàng. Bob cắn răng, đánh luôn. Sau một khoảng nghỉ ngắn, Job lại tấn công trở lại. Giống như lúc trước BTW ép họ phải ra ngoài chiến đấu. Họ lao thẳng về phía căn cứ, di chuyển nhanh chóng. Dư Thanh cầm súng bắn tỉa, từ từ theo sau họ. Có thể thấy lần này Job quyết tâm giành chiến thắng. BTW buộc phải đối đầu. Dư Thanh bắn một phát, hạ gục dây cây, người đang lén lút bắn sau lưng. Rồi ngay lập tức bắn tiếp một viên nữa vào Moki, người đang lẩn trốn. Moki máu giảm mạnh, nhưng cậu ta không chịu dùng khiên cho mình mà lại liều lĩnh đeo một cái khiên cấp 2 cho Bob và Be. Lúc này, Dư Thanh đang đứng ở một vị trí rất mánh khóe, phía sau Job, nếu Be quay lại tấn công, anh sẽ bị hạ gục. Nhưng chỉ cần Khang Miễn và những người khác giữ vững, Dư Thanh sẽ có thể hạ gục từng người một. Nhưng rõ ràng, Khang Miễn máu đã rất yếu. Dù Yến Ninh đã dùng khiên và hồi máu, cũng không thể chịu nổi sự tấn công của Bob và Be. Khang Miễn ngã xuống, Châu Tùng Dục một mình không thể chống lại nổi. Dư Thanh đưa tay vung mạnh, cú vung súng bắn tỉa, độc đáo, quen thuộc lại được phát huy. Một phát trúng đầu Bob, nhưng Châu Tùng Dục không thể cầm cự lâu. Moki liên tục chắn cho Be từ phía sau. Dư Thanh hạ gục Moki bằng một phát vào đầu, nhưng Be đã bắt đầu đối đầu trực tiếp với Yến Ninh trong một trận 1v1. Dư Thanh bắn liên tiếp và viên đạn cuối cùng đã hạ gục Be. Trước khi chết, Be còn kéo Yến Ninh cùng xuống. Lúc này chỉ còn Dư Thanh và dây cây, người vừa hồi sinh. Dư Thanh quay lại và chạy thẳng về phía căn cứ của Job. Mặc dù dây cây không có khả năng bắn giỏi như Dư Thanh nhưng cũng không phải dạng vừa. Cậu ta đã bắn 4 phát và chỉ vừa đủ hạ gục Dư Thanh. Vừa đứng dậy, dây cây lại chạy thẳng về phía căn cứ của BTW. Dây cây chỉ còn một viên đạn khi cậu ta chuẩn bị tiêu diệt căn cứ của BTW. Khang Miễn hồi sinh, ngay lập tức xả một loạt đạn vào dây cây. Nhưng dây cây không chết. Moki cũng đã hồi sinh và chạy đến kịp lúc. Căn cứ của BTW bị phá vỡ. Job giành chiến thắng trong ván này. Cách chương.